nhìn người phụ nữ trong lồng ngực mà kiếp này hắn yêu nhất, kinh ngạc khi phát hiện nàng rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net